Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 183, Husky thành thần tính khả năng. Trang sách nguyên lai như thế, Trung Kỳ đột nhiên hiểu rất nhiều lúc trước một mực hoang mang lấy vấn đề của hắn. Nói thí dụ như, vì cái gì sống sa mạc không có hướng Yazalan đại lục khuếch tán? Chính là bởi vì nó là vật sống. Mặc dù không có huyết nhục, nhưng nó lại có sinh mệnh, là sinh mệnh, tự nhiên sử dụng sợ hãi tử vong, mà dung nham tòa tháp cấm dự trữ lấy, hư hư thực thực loại nào đó kế hoạch lớn lượng vũ khí hạt nhân năng lực, đã mang lại một cái uy hiếp tác dụng khiến cho sa mạc không dám tới gần, không dám khuếch tán. Như vậy, Ingrid lấy ra, sống sa mạc bên trong hạt cát, người tới tạo nghi thức trận thủ đoạn. Đúng vậy, chính là dựa vào dung nham tòa tháp cấm đối với sống sa mạc chỉ có lực uy hiếp. Nàng mới có cơ hội lấy đi một bộ phận sống sa. Julius như cùng một cái AI, đồng dạng. Hữu vấn tất đáp, đã hoàn thành máy móc phi thăng tháp chi chủ. Đang kiên nhẫn, cẩn thận, chi kỷ vì Trung Kỳ đáp trả hắn từng cái nghi hoặc. Người biết sống sa, sự tình. Hẳn là gặp A, nếu như ngươi nói là có mười vài cây thạch trụ. Đang lúc hoàng hôn sa mạc sân bãi, Trung Kỳ gật gật đầu. Ta nhìn thấy vị kia trên người đọa lạc giả, mang theo một đoạn kim sắc vòng cổ. Xem ra giống như là một đoạn đứt gãy xiềng xích. Hắn chính là dựa vào phần này lực lượng, tới điều khiển cái kia sân bãi lực lượng. Vậy không phải là phổ thông hoàng kim. Julius trả lời nói. Nếu như chỉ là phổ thông hoàng kim, cho dù là thuần khiết chi kim, cũng không có khả năng tại loại này dính đến thập nhị chính thần nghi thức bên trong sử dụng. Đây chính là dính đến nghi thức, kỷ niên pháp thần bí nghi thức, cho dù là thần minh cũng không có cái kia vị cách tùy ý đụng vào. Trên thực tế, đó là thỏa mãn kim, ngoặc kép chấm chấm, thỏa mãn kim, Trung Kỳ vi vi mở to hai mắt. Hắn đã nghe được một cái có chút quen tai danh từ. Đây không phải là Lẫm Đông Công Quốc Cực Bắc Huynh Đệ Hội sở chuẩn bị chế tạo nguyên rùa vật à? Trung Kỳ còn nhớ rõ kế hoạch kia thông qua loại thế giới này chi tiết. Đem bao hàm hiện thế cùng mộng giới ở trong. Hai cái trở lên thế giới đính tại một chỗ. Cũng bảo trì mộng giới tầng cấp tại xương mù giới phía trên. Khiến cho xương mù giới cùng mộng giới tọa độ hoàn toàn nhất trí đều xem trọng điệp. Như vậy, nếu như có thể sáng tạo ra một cái bao hàm cái kia ở trong dị giới cấp ác mộng. Lại tại cái kia trong cơn ác mộng phá hủy. Như vậy tại cái kia trong cơn ác mộng một ít vật chất. Sử dụng hướng phía dưới rơi vào đến hiện thực trong thế giới. Nếu như tọa độ không nhất trí. Như vậy cũng chính là phổ thông mộng giới vật phẩm. Cũng chính là tục xưng từ trong mộng lấy được đồ vật. Xem như tương đối quý trọng nguyên rùa vật. Nhưng là không phải là đặc biệt cường lực. Nhưng nếu như tọa độ hoàn toàn nhất trí. Như vậy hai cái này vật thể sử dụng trọng chồng lên nhau. Nếu thông qua loại phương thức này. Đem hai khối hoàng kim chồng lên sử dụng đạt được. Có thể thay đổi sa đọa chi đạo. Quang cùng tinh lọc lĩnh vực đỉnh cấp nguyên rùa vật. Thuần khiết chi kim, bản thân có thể đổi lấy đều cách tại diệu tiên sinh lực lượng. Mà thỏa mãn kim, độ tinh khiết so với thuần khiết chi kim càng cao. Nó vì sống sa mạc giao phó nhất định lý tính, cũng là vô cùng bình thường sự tình. Ngài biết chuyện này cũng rất bình thường. Bệ hạ, bởi vì trước thí nghiệm chính là tại các ngươi Lẫm Đông Công Quốc làm. Chỉ là tại nghiệm chứng tính khả năng của nó. Xác nhận nên kế hoạch có thể thực hiện về sau. Ingrid liền nghĩ biện pháp bị để lộ người hợp tác của nàng nhóm Cực Bắc Huynh Đệ Hội hành vi phạm tội, đem ngài dẫn tới bên kia, tới đem bọn họ diệt khẩu, đồng thời cũng là ngăn cản bọn họ chế tạo. Mà nàng tại khi đó liền chế tạo ra thỏa mãn kim, cũng dựa vào đặc tính của nó, hoàn thành cái kia nhờ vào bao năm qua pháp nghi thức. Đem bản thân mô phỏng vì thiên sa ngự thủ đại nghi thức. Thông qua trùng điệp đặc tính, nàng đem tượng trưng cho thiên sa ngự thủ kia mai trụ tử bên trong tiến hành chia lìa lấy khái niệm của nó, đánh nhau tạo giống như đúc vàng dòng xiềng xích tiến hành bám vào. bọn họ cầm trong tay, đầu cuối. Sao bộ phận kết nối? Thực sự không phải là chân chính thỏa mãn kim. Nhưng hội bởi vì đoạn này khóa vàng liên cùng chân chính thỏa mãn kim ở giữa liên hệ. Mà để cho bọn họ có thể hư cấu xuất một cái trung gian tầng, không gian. Đem người kéo đến thỏa mãn kim bên trong vị trí kia. Giống như là đã sáng tạo ra một cái, chỉ có cảnh tượng ác mộng. Cũng có thể đem mặt khác người cũng kéo gần đi. Julius không chút do dự cấp ra Ingrid là tối. Trọng yếu nhất tin tức. Nói cách khác, thật sự có như vậy một mảnh sa mạc. Bên trong có 13 cái trụ tử. Một ít sống sa mạc cùng với cột vào phía trên thỏa mãn kim. Như vậy, cái kia nghi thức trận ở nơi nào? Trung kỳ truy vấn, giấu ở giáo quốc gia đang phía dưới. Julius đáp, cụ thể một chút tọa độ. Chính là thiên diện huyễn tháp đang phía dưới. Chỗ đó đã từng là một chỗ trải rộng độc triều thung lũng. Bị Ingrid cải tạo vì sa mạc. Chấm chấm, không có cách nào khác trộm ra sao? Trung kỳ sách một tiếng, vẫn phải là trước giải quyết Ingrid, sau đó tài năng đi tìm đến sa mạc tới, vơ vét bảo vật. Thỏa mãn kim nhưng là chân chính bảo vật tuy cùng bản đầy đủ bản hiền giả chi thạch so sánh. Còn muốn hơi tra một ít, nhưng giá trị của nó thậm chí cao hơn ác ma chi huyết. Đại khái cùng Salvatore trước mắt chế tạo hiền giả chi thạch trình độ không sai biệt lắm. Nhưng bài trừ mất bị Ingrid bỏ đi khái niệm. Mà hết hiệu lực một mảnh bên ngoài. Nhưng còn có trọn vẹn 12 mảnh xiềng xích. Kia đại khái là tương tự khóa cửa dùng đại dây xích sắt kích thước. Bao quanh đường kính có chừng 5 đến 6 mét thô đại thạch trụ vòng một vòng. Này có bao nhiêu sức nặng? Dung thành kim tệ. Đại khái từng người chơi phát một người một mai. Còn có thể cho Trung Kỳ còn lại một ít. Ta tạm thời không có nghi vấn gì. Trung Kỳ gật gật đầu. Lui lại nửa bước, cầm chủ vị tặng cho Husky. Như vậy còn dư lại, chính là tương đối không nghiêm túc như vậy vấn đề. Theo Trung Kỳ động tác, nguyên bản nghiêm khắc khí chàng nhất thời cũng trở nên nhẹ nhõm hạ xuống. Ý thức được dung nham tòa tháp cấm trọng yếu tác dụng. Trung Kỳ cho rằng cùng bọn họ giao hảo vẫn phi thường tất yếu. Lúc trước theo như lời, vật lý xóa đương khảo thí quả nhiên còn là không cần mang nữa thì tốt. Hơn, bởi vì bọn họ là thật sự có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Mà Trung Kỳ phái ra quan ngoại giao, Husky nhất thời tinh thần chấn động nàng đảo ngược mà không. Có cái gì sợ hãi tâm lý? Mọi người chu chi, đại não vô pháp làm lạnh Husky. Rất dễ dàng phạm tội phần tử đạt thành chung nhận thức cho nên khó có thể xem nhà. Husky cũng không hề sợ hãi. Cúi đầu đối với ao ở bên trong não hoa liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật nàng chế tác. Rất nhiều trò chơi, cùng lúc trước tại trạch địa hắc tháp thời gian không lưu loát so sánh. Nàng hiện tại đã tương đối thuần thục, mà ở nàng giới thiệu song song cụ thể quy tắc, cũng tìm đến trợ thủ thập tam hương. Đối với não hoa quân, phô bày một phen qua đi. Julius đột nhiên phát ra nghi hoặc thanh âm. Đây là không đồng ý. Là đang tiến hành nghi thức. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện đó gì dàng. Thập Tam Hương cùng Husky liếc nhau qua đi. Hắn mở miệng dò hỏi. Phía sau bọn họ trà long tỉnh. Lại là hơi kinh hãi. Nghĩ lại tới chút cái gì. Xem ra không phải. Julius dừng một chút. Tiếp tục giảng giải nói. Nhưng là không sao. Các ngươi cũng có thể hướng cái phương hướng này tiến lên. Từ khi Vu sư chiến tranh sau khi chấm dứt, liền có rất nhiều người thiết kế qua tương tự trò chơi. Ác mộng, nghi thức, mục đích của bọn hắn, chính là phục khắc Vu sư chiến tranh, lịch sử sự kiện. Nếu có thể đem cái này sự kiện phục khắc thành nghi thức, tất nhiên có thể từ bên trong đạt được lực lượng khổng lồ. Dù cho chỉ là phục khắc một phần nhỏ, cũng có thể từ bên trong mượn đến để thăng năng lực. Đạt được pháp thuật, trao tặng phàm nhân pháp thuật đối với tính các loại sự tình. Nó thậm chí có thể dùng tới làm thăng hoa nghi thức. Nếu như chất lượng đầy đủ cao, trực tiếp đạt được chân lý chi thư cũng không phải là không có khả năng. Đến nay thôi, trả lại không ai có thể thành công hoàn thành tương tự nghi thức. Bởi vậy vị trí này còn là trống không? Bởi vì bọn họ tác phẩm, Thủy chung vô pháp hoàn toàn biểu đạt vu sư chiến tranh, bản chất. Nhưng ta cảm thấy có. Nếu như ngươi đối với nó tiếp tục ưu hóa một chút. Có lẽ có thể thử nhìn một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.